Phần 2.6. Hứa Hải Phong cười một chút, nói, đúng vậy, đúng vậy, Lâm cô nương nói đúng, này quả thật không có gì hay, lại càng không gọi là tuyệt thế không. Hứa Hải Phong đang nói thì nín bật, hắn đột nhiên rõ ràng chính mình vừa nói gì, lập tức mặt đỏ tới mang tai, tay chân lúng túng, không biết làm thế nào cho phải. Vèo, Lâm Uyển Nhàn không thể kiềm được, nhẹ nhàng bật cười. Nàng xuất thân cao quý, mặc dù mấy năm trước theo quốc gia hủy diệt, thành nô lệ mất nước, nhưng hưởng thụ đãi ngộ không có rơi xuống, ngược lại càng thêm ưu việt. Mấy năm nay nàng chứng kiến rất nhiều văn nhân mặc khách, anh hùng hào kiệt phi phàm, vô luận là tài cao bác đầu, học phú năm xe, những công tử dẫn theo kinh điển bao la, còn là uy phong lẫm lẫm, đằng đằng sát khí, những mãnh tướng công thành dễ như trở bàn tay, trong mắt nàng đều thoáng qua như mây khói, cũng không hề để lại chút dấu vết nào trong tim của nàng. Bởi vì lúc cha mẹ của nàng uống độc dược tự vẫn, nàng cũng đã biết, thế đạo này không phải thuộc về nữ tử nhỏ yếu như nàng nắm bắt. Nàng không từng cố ý đi thay đổi hoặc tranh thủ điều gì, chỉ là toàn tâm toàn ý qua mỗi một ngày, nàng đem toàn bộ tinh lực cùng thời gian đầu nhập vào học vấn mà mình cảm thấy hứng thú. Mấy năm qua, tâm tính như vậy khiến cho nàng sản sinh ra một loại khí chất đặc biệt không linh mờ ảo. Phảng phất như một tiên tử hạ phàm không nhiễm chút nhân gian khói lửa. Nhưng mà càng là như vậy, nàng lại càng gây cho người chú ý. Thời khắc này nhìn thấy nàng cười, khuôn mặt uyển như tiên nữ tựa hồ tản ra quang mang động lòng người, làm cho người ta hoa mắt thần diêu. Xin hỏi tiên sinh họ gì? Lâm Uyển Nhàn lần đầu tiên nhìn thấy một nam nhân khi gặp nàng lại hiển lộ ra vẻ ngây ngốc tật xấu lại cảm thấy được hơn nhiều. Tự nhiên không để chuyện thất lễ của Hứa Hải Phong đặt vào lòng. Chỉ là nghe Hứa Hải Phong nói chuyện thú vị, nàng mới chủ động hỏi một tiếng. Tại hạ Hứa Hải Phong, gặp qua Lâm cô nương. Hứa Hải Phong vội vàng đứng lên, tự mình giới thiệu. Hứa Hải Phong. Trên mặt Lâm Uyển Nhàn hiếm thấy lộ ra một tia kinh ngạc. Ngươi chính là Hứa tướng quân của Hắc Kỳ quân sao? Đúng là tại hạ. Hứa Hải Phong ngạo nghễ ưỡn ngực nói, nghĩ không ra vị nữ tử xinh đẹp như thiên tiên này cũng đã được nghe nói đến tên của Hắc Kỳ quân. Lâm Uyển Nhàn ngoài ý muốn nhìn Hứa Hải Phong, mới vừa rồi một điểm khinh bỉ trong lòng đã hoàn toàn biến mất, còn lại là một tia kiêu hãnh cùng tự hào. Hai thân phận địa vị khác nhau cùng làm ra một chuyện, hiệu quả sinh ra thường thường hoàn toàn khác nhau. Một lão ẩu năm 60 tuổi tự mình khêu gợi, đại đa số nam nhân phản ứng đầu tiên là cuốn gói mà chạy. Nhưng nếu thay đổi là một tuyệt sắc thiếu nữ phong hoa tuyết nguyệt, vậy sẽ làm cho vô số nam nhân bị phong hãm vùi lấp không thể ngóc đầu. Lâm Uyển Nhàn bắt đầu chỉ tưởng rằng Hứa Hải Phong là một công tử ỷ vào gia thế, Phương Hướng Minh vì muốn giao kết với gia tộc của hắn mà đem chính mình dâng cho người này. Sau khi nàng nhìn thấy đủ loại thất thố của Hứa Hải Phong, còn tưởng rằng người này không hề có sở trường, ngược lại là có vẻ ngốc nghếch đến có chút thương cảm, trong đáy lòng tự nhiên có một tia phân biệt. Nhưng thời khắc này đột nhiên biết được người này chính là Hứa tướng quân đứng đầu Hắc Kỳ quân, biến hóa thình lình xảy ra làm cho nàng vượt ngoài dự liệu. Từ 3 tháng trước, tất cả tướng lãnh của Khải Tác đều đối với danh tự của một người kiêng kỵ vạn phần, phảng phất đó là quỷ thần hóa thân, một khi trong lúc vô tình nhắc tới, hào khí đang náo nhiệt cũng trong phút chốc trầm xuống. Đây là lần đầu tiên trong mấy năm qua nàng nhìn thấy Khải Tác nhân sợ hãi một người như thế, đã từ từ gợi lên sự tò mò trong lòng nàng. Với dung mạo cùng trí tuệ của nàng có thể không chút phản ứng mà nghe được hết thảy, cho nên nàng mới lục tục đã biết có một binh sĩ bình thường xuất lĩnh hơn ngàn người cố thủ thành trấn, lực kháng Khải Tác đại quân nhiều hơn gấp 10 lần. Cũng cuối cùng lập nên kỳ tích chuyển bại thành thắng. Theo thám tử hồi báo, nàng càng biết được vị quân sĩ này dĩ nhiên ở trong một ngày vinh thăng ngai vàng tướng quân, hơn nữa trọng tổ đệ ngũ túng đội, bọn họ còn có một phiên hào vô cùng uy phong Hắc Kỳ quân. Thẳng đến 10 ngày trước, kỳ tích làm cho nàng khó có thể tin đã xảy ra, vị tướng quân Hứa Hải Phong kia dĩ nhiên xuất lĩnh 3.000 quân liền đem Lâm An Thành vững chắc như tường đồng công phá. Nghe nói dưới trướng vị Hứa tướng quân này có hai vị tuyệt thế mãnh tướng, một đao thương không vào, có được thần lực vạn phu không đỡ nổi, một người càng là khoa trương, dĩ nhiên có thể ở ngoài 800 thước mà lấy tính mạng người khác, dễ như trở bàn tay, uy thế như thế, cũng chỉ có thể lấy quỷ thần so sánh. Nếu nói một người có thể làm cho một đội quân hùng sư như thế hoàn toàn cúi đầu nghe lệnh lại chỉ là một công tử có vẻ ngây ngô khờ khạo, chỉ sợ thiên hạ tuy lớn, lại không người nào dám tin. Lâm Uyển Nhàn cũng không phải là một nữ tử ái mộ hư vinh, nhưng đột nhiên biết được một nhân vật anh hùng như thế lại dưới nét mặt của mình mà thần hồn điên đảo, tiến lui thất thố, cũng không kìm chế được mà có chút tự ngạo. Hứa tướng quân đại danh như sấm bên tai, hôm nay gặp mặt, có nơi thất lễ, còn thỉnh nhiều hơn thứ lỗi. Hứa Hải Phong vội vàng nói, cô nương không cần phải khách khí, là tại hạ đã lỗ mãng. Lâm Uyển Nhàn mỉm cười, nhượng cho Hứa Hải Phong lại một phen tâm động thần diêu. Dưới sự chủ động nói chuyện của nàng, Hứa Hải Phong cũng trở nên miệng lưỡi lưu loát. Chỉ là hắn không phát hiện từng câu trong miệng mình đều là do Lâm Uyển Nhàn cố ý móc ra từ trong miệng hắn. Bất chi bất giác, trời đã sáng choang, Lâm Uyển Nhàn làm ra một động tác như mệt mỏi. Hứa Hải Phong lập tức hiểu ý liền nói lời cáo từ. Đợi đến ngay cửa, hắn đột nhiên nhớ tới chính mình tối hôm qua là muốn cùng nàng vui vẻ hoan ái, như thế nào lại nói toàn lời nhảm cả đêm, ngoại trừ sự tình trọng đại liên quan tới huyết tử là không hề tiết lộ, còn lại cơ hồ mình đã đem tổ tông 18 đời đều khai ra sạch sẽ, trong khi thân phận lai lịch của Lâm Uyển Nhàn thì mình lại hoàn toàn không biết gì cả. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Thật là một tiểu yêu tinh mê người a, làm cho không người nào có thể sinh ra tâm địa ác độc với nàng. Hiện tại trời đã sáng, da mặt của hắn còn chưa dày tới mức lập tức quay lại. Ngoài ra cho dù hắn có đi trở về, trừ phi làm trò bá vương ngạnh thượng cung, nếu không căn cứ kinh nghiệm tối hôm qua, hắn vẫn còn không có cách nào chinh phục được mỹ nhân. Bất đắc dĩ quay đầu lại liếc mắt, lại ngoài ý muốn nhìn thấy bên ngoài phòng có hai tiểu tỳ xinh đẹp đang đứng hầu. Hứa Hải Phong tiện tay vẫy tới, hai người lập tức tiến lên hành lễ. Xem ra công việc chuẩn bị của Phương Hướng Minh thập phần đầy đủ, các nàng cũng biết ai mới là chủ nhân chân chính. Hỏi một phen, Hứa Hải Phong biết hai người này cũng là thiếp thân tỳ nữ của Lâm Uyển Nhàn, thời khắc chờ đợi ở đây chờ nàng sai khiến. Hứa Hải Phong hỏi rõ địa điểm chủ tẩm cung, cũng không cần các nàng dẫn đường, trực tiếp rời đi. Nơi này là hoàng cung nội viện của nguyên thổ phiên quốc ngày xưa, mấy năm nay lại được khải tác nhân lực mạnh duy trì cùng trang trí, vô luận là cung điện cao lớn hùng vĩ, hay là phù điêu tinh chế khéo léo, hết thảy đều bố trí mỹ luân mỹ hoán. Lúc lần đầu tiên Hứa Hải Phong đi tới, bởi vì là nơi ở của hoàng đế bệ hạ, hắn cũng không dám xem nhiều, nhưng bây giờ có thể thoải mái đi thăm một phen. Hắn tựa như lưu mộ mộ tiến vào đại hoa viên, đối với hết thảy sự vụ đều tràn ngập tò mò. Tần Dụng đã sớm phục bệnh đi ngủ, bên người hắn lúc này chỉ còn lại có An Đức Lộ ba huynh đệ, nhưng Hứa Hải Phong phi thường yên tâm, dưới sự liên thủ của ba huynh đệ, cho dù là đối mặt cao thủ cấp tông sư cũng có lực đánh một trận, mà trên thế giới này có bao nhiêu cao thủ cấp tông sư, cho dù có cũng không thèm đến làm khó hắn. Hứa Hải Phong một đoạn đường bước đi, thỉnh thoảng gặp phải sĩ tốt đi tuần tra cùng nô phó phụ trách quét dọn, chỉ nhìn thần sắc cung kính của bọn họ cũng sẽ biết bọn họ đã sáng tỏ thân phận của mình. Tới phòng ngủ, hắn được cung nữ hầu hạ tắm rửa một phen, lại nằm lên chiếc long sàng từng được thổ phiên quốc vương ngủ qua. Rất nhanh tiếng ngáy vang lên, Mộng Du đi gặp Chu Công. Chỉ là cũng không lâu lắm, hắn đã bị tiếng kêu đánh thức, miễn cưỡng mở mắt ra, chỉ thấy có một người hầu nhỏ giọng kêu lên, chủ nhân, Phương tướng quân tới chơi. Người này không dám lớn tiếng ồn ào, nhưng lại không dám không đến thông báo, cho nên không thể làm gì khác hơn là ở bên giường nhỏ giọng kêu gọi. Nghe được Phương Hướng Minh đến, cho dù có buồn ngủ đến thế nào cũng phải tỉnh. Hứa Hải Phong nga một tiếng, miễn cưỡng đứng dậy. Hắn hiện tại nô tỳ đông đảo, rửa mặt thay quần áo đều có người hầu hạ, không cần hắn động đến một ngón tay. Loại hưởng thụ xa xỉ này còn là lần đầu kinh nghiệm. Trong lòng hắn nghĩ đến, lão tử cũng hủ bại một hồi, làm thiên hoàng lão tử. Rốt cục hết thảy thỏa đáng, Hứa Hải Phong thuận miệng hỏi câu, ta ngủ đã bao lâu? Hồi chủ nhân, ước chừng chưa đến 2 canh giờ. Mới hơn 1 giờ à? Chết không được lại mệt như vậy. Nếu một người vượt qua suốt đêm, vậy nên biết, sáng sớm ngày thứ 2 nếu không ngủ thì cũng không sao. Nhưng nếu đang ngủ, sẽ ngủ rất say, nếu hơn 1 giờ đã đem hắn đánh thức, sẽ không cách nào khôi phục, ngược lại cảm giác càng thêm mệt nhọc. Đương nhiên, đây là chỉ tình huống bình thường, nếu người có tinh thần hưng phấn cao độ thì lại khỏi nói. Đi tới đại điện, nhìn thấy Phương Hướng Minh đã đợi lâu, hắn không khỏi oán giận nói, đại ca a, hôm nay như thế nào sớm như vậy liền tới cửa, công việc ngươi bề bộn, sao không nghỉ ngơi nhiều một lát? Nói xong không tự chủ ngáp mạnh một cái. Gì? Phương Hướng Minh kỳ quái nói, tiểu đệ, ngươi không phải không còn dùng được à, lần trước sự thần dũng ở Túy Nguyệt Lâu đi nơi nào rồi? Hứa Hải Phong rất quẫn bách, hắn đương nhiên rõ ràng ý tứ của Phương Hướng Minh, nhưng cũng không thể nói tối hôm qua hai người họ chỉ nói chuyện cả đêm, cái gì cũng không có làm. Nếu nói như vậy, chẳng phải làm cho người ta cười chết sao? Hắn ấp úng nửa ngày cũng nói không nên lời. Phương Hướng Minh thấy thế, còn tưởng rằng lời nói của mình quá nặng, hắn vội vàng khuyên giải, ta cũng biết nàng ấy là cực phẩm, càng khó là còn xử nữ, chỉ cần là nam nhân sẽ khó mà không động tâm, sau này chỉ cần tiết chế một chút là được. Dừng lại một chút, lại nói, chẳng qua nàng này có thể đem ngươi mệt đến như vậy, thật là một chuyện khó tin. Hứa Hải Phong chừng hắn liếc mắt, sợ hắn còn muốn dây dưa ở vấn đề xấu hổ này, vội vàng chuyển đề tài nói, đại ca, nàng có lai lịch ra sao? Phương Hướng Minh thở dài nói, nàng cũng là một người đáng thương, nàng vốn là vị công chúa nhỏ nhất của Thổ Phiên Quốc Vương, năm đó Thổ Phiên diệt quốc nàng mới 13 tuổi, 5 năm qua ngày thường vẫn luôn học tập, xinh đẹp tuyệt luân, nghe nói đợi cho nàng được 18 tuổi ngay ngày sinh nhật, sẽ dâng cho Hoàng đế Khải Tắc làm tần phi, hiện tại đương nhiên là tiện nghi ngươi. Hứa Hải Phong khom người thật sâu, nói, đa tạ đại ca, nếu có người vợ như thế, trượng phu còn cầu ở đâu nữa? Ta và ngươi là huynh đệ, không cần khách khí như thế. Lâm An Thành tụ tập vô số Nam Bắc giai lệ, nhưng nàng lại đạt được vị trí đứng đầu. Lúc ấy ta vừa nhìn thấy, lập tức chấn kinh, liền giấu riêng ra. Cho dù là tiến cống một nhóm vũ cơ cho thánh thượng, cũng không đưa nàng vào. Đại ca, tiểu đệ có một câu nói, không biết có thể nói không? Trong lòng Hứa Hải Phong nghi hoặc, dò hỏi. Phương Hướng Minh ý vị thâm trường cười nói, ngươi là muốn hỏi, vì sao ta lại không động tâm với nàng? Nét mặt Hứa Hải Phong đỏ lên, nhưng vẫn gật đầu nói, đúng là như thế. Còn thỉnh đại ca thứ lỗi. Phương Hướng Minh vỗ vỗ vai hắn, nói, ta chính là thích người thẳng thắn như ngươi, là người không thích làm động tác sau lưng người khác. Nếu ta và ngươi là huynh đệ mà còn mọi chuyện đều giấu giếm, không dám nói thẳng, còn có ý nghĩa gì? Hắn thở dài một hơi nói, không phải là ta không động tâm, mà là ta không thể động tâm. Vì sao? Hứa Hải Phong kỳ quái hỏi. Ngươi cũng biết ta là người có thê thất, đại tẩu của ngươi chính là trưởng nữ của Đường gia. Ta nói thật với ngươi, ta là một trong những người được tuyển cho chức vị gia chủ đời tiếp theo của Phương gia. Từ ngày ta hiểu được chuyện này, ta liền vì mục tiêu này mà nỗ lực. Đường gia là trợ lực mà ta không thể thiếu trong việc ta trở thành gia chủ. Ta không thể vì một giới nữ lưu mà làm cho người ta cảm thấy ta háo sắc như mệnh, càng không thể làm cho nàng trở thành nhân tố làm vợ chồng ta bất hòa. Đây là lần đầu tiên Phương Hướng Minh hướng Hứa Hải Phong thẳng thắn cho biết lý tưởng của chính mình. Tứ đại thế gia thâm căn cố đế, thực lực hùng hậu, một nhà đứng đầu quyền lực to lớn, gần như là vua của một nước. Nhưng muốn đi lên ngai vàng của gia chủ cũng không phải là việc dễ dàng. Bao nhiêu người vì tranh đấu mà bể đầu chảy máu, huynh đệ trở ngại, chú cháu phản bội, cũng mỗi đời đều có. Phương Hướng Minh muốn trở thành gia chủ đời kế tiếp, nói ra dễ như vậy sao? Trách không được hắn luôn luôn tuân đạo quy củ, không dám có chút sai lầm. Nếu đã biết mục đích của Phương Hướng Minh, Hứa Hải Phong tự nhiên đã biết mình nên làm như thế nào, lập tức ôm quyền cúi người nói, nếu đại ca bởi chí nguyện như vậy, tiểu đệ sẽ kiệt lực tương trợ. Ngày sau chỉ cần đại ca phân phó một tiếng, tiểu đệ cho dù nhảy vào lửa hay nước, tuyệt không chối từ. Được, Phương Hướng Minh hài lòng gật đầu nói, tiểu đệ, lần này vi huynh tìm ngươi, ngoại trừ chúc mừng, là đến từ biệt. Hứa Hải Phong ngẩn ra, hỏi, đại ca muốn đi đâu? Đương nhiên là trở về Bắc Cương. Phương Hướng Minh cười nói, việc trong thành ta đã toàn bộ an bài thỏa đáng, hoàng thượng cho ngươi 100 ngày nghỉ ngơi. Nếu ngươi huấn luyện tân quân thành công, sẽ lên đường thượng kinh. Ta và ngươi đi rồi, thành này giao cho Đồng Nhất Phong quản lý. Hắn mặc dù là người của Phương Tây Đại Doanh, nhưng cũng là thủ hạ của cửu phụ ta Phương Đống Kiệt. Hơn nữa hiện tại Cổ Đạo Nhiêm bị hoàng thượng mang về kinh sư, xem hắn cũng không dám làm ra trò gì thêm nữa. Hắn làm việc đã mấy chục năm, không có xuất ra sai lầm gì. Sau này, ngươi cứ chờ đợi tiền bạc hàng năm thu vào đi. Dạ. Tiểu đệ đã biết, đại ca chẳng lẽ không thể ở lâu thêm vài ngày sao? Ta rời Bắc Cương đã nửa năm, nghe nói Hung Nô lại bắt đầu ngo ngoe dục động, ta phải nhanh chóng chạy về, bộ đội đã chuẩn bị thỏa đáng, cùng ngươi từ biệt xong, ta lập tức xuất phát. Hứa Hải Phong nhìn khuôn mặt khoan hậu của hắn, trong lòng một trận chua xót. Hai người bọn họ tuy thời gian quen biết không lâu, nhưng ý khí tương đắc, lẫn nhau thông hiểu, như là bạn tốt nhiều năm. Lúc này từ biệt, không biết khi nào sẽ có cơ hội gặp lại. Phương Hướng Minh nhìn bộ dáng quyến luyến của hắn, cười nói, tiểu đệ không cần như thế, ta cũng không phải nữ nhân, ngươi muốn biểu diễn thì đi tìm Lâm Tiên Nữ đi. Hứa Hải Phong giờ khóc giờ cười nói, đại ca nói cái gì a? Đã như vậy, tiểu đệ liền chúc đại ca một đoạn đường thuận buồm xuôi gió. Ân, còn kém không nhiều lắm, ngươi nhớ cho kỹ, tới kinh thành, phải làm thấp xuống, đừng xuất danh tiếng, phải nghe nhiều nói ít, phàm là chuyện gì cũng phải suy nghĩ mới làm. Còn nữa, nhớ kỹ phải đi tới Phương gia ta, thế ta thăm lại lão nhân nhà ta một tiếng, ta đã 5 năm chưa trở về nhà. Dạ, tiểu đệ rõ ràng. Nghe xong lời Phương Hướng Minh vừa nói, Hứa Hải Phong cũng dị thường nhớ thân nhân trong nhà mình, nếu muốn đến kinh sư, cũng phải đi ngang qua quê nhà, đến lúc đó phải thuận đường đi xem. Còn nữa, ta chuẩn bị một thanh bảo kiếm, ngươi nhớ kỹ mang cho muội tử của ta. Dạ ân. Cái gì? Hứa Hải Phong ngẩn ra, còn tưởng rằng mình nghe lầm, hoặc là Phương Hướng Minh sắp phải ly biệt, tâm tình kích động mà nói sai lời. Nhìn bộ dáng kỳ quái của Hứa Hải Phong, Phương Hướng Minh xấu hổ ho khan một tiếng, nói, tiểu muội ta từ nhỏ không thích việc của nữ nhân, nhưng đối với đao kiếm binh khí lại rất có hứng thú, ngươi nhớ kỹ cho là được. Tiểu đệ rõ ràng. Trong lòng Hứa Hải Phong chật chật kỳ lạ, miệng đương nhiên lập tức đáp ứng. Tiểu đệ, ta phải đi rồi, ngươi cũng không cần đi tiễn, nếu ngày khác Hung Nô xâm phạm, ta và ngươi sẽ liên thủ giết địch tại Bắc Cương. Nói xong, Phương Hướng Minh nặng đề bóp mạnh tay Hứa Hải Phong, xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng kiên cường cao ngất của hắn dần dần đi xa, trong lòng Hứa Hải Phong vô số cảm xúc. Hắn nhìn vầng mặt trời từ từ nhô lên, hồi tưởng lại những mưa gió trải qua trong một năm nay, đúng là có chút ngây người khó tả. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Theo từng đợt tiếng quát trầm trầm từ xa xa truyền đến, vài chiếc xe ngựa chậm rãi từ trên quan đạo đi tới. Nhưng gây cho người chú ý cũng không phải mấy chiếc xe ngựa vô cùng xa hoa này, mà là người đi theo phía sau xe. Mỗi lượng xe ngựa đều có hơn 100 quân sĩ đi theo. Ba người một hàng, đứng thật rậm rạp. Nếu người đi đường nhìn thấy, tất nhiên thất kinh. Những người này một đoạn đường đi tới, đứng ngay thẳng tắp, đi thật mau lẹ. Mấy ngàn người đi nhanh tiến lên kích động, nhưng lại không nghe tiếng ồn ào. Nếu không phải tiếng bước chân chỉnh tề chiêu cáo sự tồn tại của bọn họ, không cần mắt nhìn, thật đúng là chưa thể phát hiện ra chi bộ đội này. Không cần đoán, nhóm nhân mã này chính là đội ngũ đang vào kinh của Hứa Hải Phong. Từ sau khi Phương Hướng Minh ra đi, Hứa Hải Phong tranh thủ thời gian. Cũng may đám tù binh khải tác tố chất vượt xa những người trước kia, chỉ cần dùng một tháng huấn luyện đã luyện thành một chi thiết quân. Bởi vì ba người An Đức Lỗ ở đây, bọn họ còn chọn lựa ra 100 dũng sĩ khải tác có võ công, do dược lực của huyết tử đề thăng, võ công của bọn họ có thể miễn cưỡng đạt tới nhị, tam lưu giang hồ. Nhóm người này do Hứa Hải Phong cố ý chọn ra, hợp thành tân thân vệ quân. Đợi hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, Hứa Hải Phong liền xuất phát trước 2 tháng. Hắn đã sớm có ý định, phải lưu lại quê nhà ít nhất phải 1 tháng mới được. Đương nhiên, trước khi xuất phát, hắn đem hết thảy chuyển giao cho Đồng Nhất Phong, có lão hồ ly kia quản lý, trong lòng hắn cũng rất yên tâm. Về phần vấn đề an toàn, liền càng thêm không cần lo lắng. Lần này đánh một trận, khải tác nhân tinh nhuệ bộ đội tại Đông Phương bị tiêu diệt 89/10, vô luận là bọn họ có ý muốn phái thêm binh từ phương Tây, còn phải trọng chỉnh toàn quân, cũng không chỉ một lần là xong việc, không có 3-5 năm hưu dưỡng, khải tác nhân cũng không đủ sức mà làm. Cho nên Hứa Hải Phong mới yên tâm dẫn Hắc Kỳ quân thượng kinh. Đương nhiên, Lâm Uyển Nhàn một tuyệt đại vưu vật như vậy đó là tuyệt đối không thể bỏ rơi lại không lo. Dừng xe. Ở đây người có tư cách phát ra mệnh lệnh cũng chỉ có một người. Hứa Hải Phong từ trên xe ngựa bước xuống, nhìn ngọn núi phía trước không xa, trong lòng có chút kích động, có chút chờ đợi, lại có chút không yên. Một chiếc xe ngựa phía sau chậm rãi đi lên, màn xe mở ra, một nữ tử quốc sắc thiên hương chậm rãi đi ra. Vẻ đẹp của nàng thực là thế gian tuyệt sắc, một đôi mắt trong suốt phảng phất có thể nhìn thấu cả thế giới. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn kỹ Hứa Hải Phong, dò hỏi: "Tướng quân vì sao dừng lại, có phải đã đến rồi không?" Hứa Hải Phong cười khổ nói: "Thật sự là cái gì cũng không thể gạt được ngươi a, bay qua ngọn núi này chính là lão gia của ta. Mắt thấy đã sắp tới nhà, không biết như thế nào, trái tim của ta bình tĩnh không được." Lâm Uyển Nhàn mỉm cười, lập tức như trăm hoa đua nở, nàng nhẹ giọng nói: "Chỉ là tình cảm về quê hương, tướng quân như vậy cũng không có lạ. Thật cũng không phải có gì sợ hãi, mà là đột nhiên mang theo nhiều người như vậy trở về, có phải là có chút không ổn?" Hứa Hải Phong nhìn đội ngũ đông đảo phía sau, nhíu mày nói: "Nếu tướng quân thật sự không quen, không ngại mang theo một nhóm người đi trước là được." Lâm Uyển Nhàn nhàn nhạt nói: